Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, Trần Tích Kiếm bị lôi điện tê dại. Ma thú cấp cao nhóm tạm thời mất đi rồi năng lực hành động. Không trung 6 đài cơ giáp đồng thời rơi xuống đất, rút ra kiếm quang, như là chém dưa thái rau đồng dạng thu gặt lấy các ma thú thi thể. Nhìn phía trước, ma thú đại quân từng mảnh ngã xuống. Phía sau các ma thú đều sợ rồi, sâu kiến còn ham sống, huống chi những này mở ra linh trí ma thú. Ma thú đại quân đình chỉ tiến lên, cái này khiến Freedom City quân coi giữ nhóm thở phào rồi một hơi. Bọn hắn nhìn lấy lẳng lặng đứng sừng sững ở ma thú đại quân trước 6 đài bên trong cơ giáp tâm tràn ngập rồi cảm kích. Ta nói đầu, này 6 cỗ khôi lỗi là cái gì đồ vật? Làm sao có mạnh như vậy lực phá hoại? Quân coi giữ bên trong một người trẻ tuổi hướng Hiu Belen hỏi. Hiu Belen nghe vậy lắc lắc đầu. Ta cũng không biết rõ thành chủ đại nhân cái gì thời điểm chuẩn bị rồi loại này máy móc. Ngài cũng không biết rõ thành chủ đại nhân giấu chết như vậy. Không phải giấu chết, những này máy móc có lẽ là xem như bí mật vũ khí nghiên cứu ra. Hiện tại xem ra loại này máy móc lực phá hoại đều nhanh có thể cùng một cái cường giả cấp 9 sánh vai rồi. Loại này đồ vật nhất định phải giấu giếm, không phải một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ lần sau đến bốn phía công Freedom City cũng không phải là ma thú đại quân, mà là mặt khác hai mảnh đại lục người rồi. Nghiêm trọng như vậy, người tự suy nghĩ một chút, nếu như người biết rõ một cái thế lực người năng lượng sinh lực phá hoại có thể so với 9 cấp cường giả máy móc, người sẽ bỏ mặc cái thế lực này tồn tại xuống dưới sao? Nghe được Hiu Belen vấn đề, người trẻ tuổi gãi gãi đầu không nói gì. Suy bụng, ta ra bụng người hắn khẳng định cũng sẽ không để dạng này thế lực tồn tại đi xuống. Thế nhưng là Bi Lầm đại nhân, lần này thành chủ đại nhân vận dụng rồi những này máy móc, thế lực khác chẳng phải sẽ biết sao? Bọn hắn có thể hay không? Khác một người thủ vệ hỏi. Yên tâm, sẽ không. Lần này chúng ta cản xuống rồi mấy trăm vạn ma thú đại quân, đầy đủ hiện ra rồi thực lực của chúng ta. Mấy trăm vạn ma thú đã có thể san bằng một cái đại lục, cũng liền nói thế lực này muốn cầm dưới chúng ta ít nhất phải điều động vượt qua một cái đại lục nhân thủ. Dưới mắt tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục còn tại khai chiến, căn bản phân không ra tinh lực đến ứng phó chúng ta. Coi như song phương ở vào thời kỳ hòa bình, hai mảnh đại lục lẫn nhau chiến đấu nghi kỵ rồi hơn mấy trăm ngàn năm, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng một chỗ đối phó chúng ta. Nguyên lai là dạng này, không hổ là Bi Lầm đại nhân. Được rồi, đi rồi, đừng nịnh hót, đều cho ta treo lên tinh thần. Còn không có kết thúc đâu, những cái kia ma thú mục trước bất quá là bị kia 6 đài máy móc trấn nhiếp rồi, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ phát điên phản công. Dưới mắt còn không thể buông lòng cảnh giác. Sự tình trên Hiu Belen lần này là quá lo lắng. Từ ma thú đại quân tiến công Freedom City đến nay, trừ rồi phá hủy số 1 thu nhận trung tâm bên ngoài, không có đạt được bất kỳ thực tế chỗ tốt. Không chỉ như thế, còn tử thương rồi sắp gần 1/4 trong ma thú. Các ma thú lại không ngốc, bọn hắn bị tử kim sắc kèn lệnh kích phát huyết mạch bên trong cất giấu hung tính, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không sợ chết rồi. Chỗ lấy các ma thú đình chỉ rồi hành động, chờ đợi cao đoan chiến lược quyết ra thắng bại đang quyết định bước kế tiếp động tác. Lúc này hư không bên trong, thú vương cùng Mira chiến đấu đã đến rồi quyết liệt hóa giai đoạn. Song phương đều là mình đầy thương tích, Mira thần lực đã sắp khô kiệt, mà thú vương thân thể cũng sắp không chịu đựng nổi nữa mượn tới bổn nguyên thần lực rồi. Hiện tại song phương liều chính là ý chí lực, ai trước ngã xuống, đối phương liền sẽ thu hoạch được thắng lợi. thú vương vì rồi ma thú nhất tộc tương lai, nằm gai nếm mật vài vạn năm, ý chí cực kỳ kiên định. Mira tuy nói đến rồi tử vong nữ thần trí nhớ, nhưng bản thân mình chỉ là đứa bé, rằng co thời gian dài như vậy, Mira dần dần có chút lực bất tòng tâm. Thú vương thấy thế cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội, một chảo xuyên qua rồi Mira bụng dưới. Mira thần thể bị phá, nháy mắt liền biến trở về rồi tiểu hài tử bộ dáng. Từ hư không bên trong rơi xuống, nguyên lai vẫn là cái búp bê. Khó trách chỉ có thể phát huy tử vong nữ thần một nửa lực lượng. Bất quá coi như ngươi là búp bê bản vương cũng sẽ không nương tay. Đi chết đi, nói xong thú vương cánh sau lưng vỗ một cái bay đến Mira bên thân. Màu đen móng vuốt nhắm ngay Mira đầu đập rồi xuống đi. Mira chấn động trong lòng tuyệt vọng. Đối mặt thú vương một kích này, nàng đã không nhấc lên được bất kỳ lực lượng nào đến phản kháng. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sáng chói kiếm quang xẹt qua chân trời thẳng tắp đâm về thú vương đầu lâu. Thú vương hừ lạnh một tiếng, nghiêng người né tránh rồi này đạo kiếm quang. Mà Mira cũng ở thú vương tránh né thời điểm, từ hư không bên trong rơi xuống đất trên. Ma thú đại quân nhìn thấy Mira đến rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào rồi điên cuồng, liều lĩnh hướng Mira đánh tới. Mira nhấc lên cuối cùng một tia thần lực, triệu hồi ra tử thần lưỡi hái, để tử thần lưỡi hái biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Cũng nói với nàng đến, sống chết của ta liền nhìn ngươi rồi. Tử thần lưỡi hái gật gật đầu, cõng lên Mira, hướng Freedom City bay đi. Ma thú đại quân chỗ nào chịu để. Một đầu ma thú mở ra miệng to như chậu máu hướng tử thần lưỡi hái cùng Mira táp tới. Khác một bên, hư không bên trong, bản thân bị trọng thương thú vương chính cùng một cái cầm kiếm người trung niên rằng co. Ha ha, nhân loại, ngươi liền hư ảo thần cách đều không có ngưng tụ, liền tiến lên ngăn cản bản vương, là không muốn sống sao? Thú vương bệ hạ nói giỡn rồi, sâu kiến còn ham sống, huống chi người ư, chỉ là thú vương bệ hạ ngài bây giờ trạng thái tựa hồ cũng không có cách nào vận dụng thần lực rồi. A, không có thần lực ngài muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thú vương nghe vậy sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nhìn lấy người trung niên hỏi, ngươi là ai? Trần Tích, Trần Tích, tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong thú vương phải chảo đối lấy Trần Tích cổ họng chộp tới. Trần Tích thấy thế không chút hoang mang huy động trường kiếm. Kiếm quang chợt hiện như giao long, nhất động nhất tĩnh khai thiên mà. Không gian bốn phía ở Trần Tích kiếm khí ảnh hưởng dưới không ngừng run run. Cuối cùng lại như là màn nước đồng dạng nổi lên rồi từng tầng gợn sóng. Mắt thấy một màn này thú vương đồng tử co rụt lại. Trong lòng còi báo động mãnh liệt, muốn thu hồi rồi phải chào. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Trần Tích kiếm khí chân vỡ không gian tính cả thú vương tay phải cũng cùng nhau làm vỡ nát. Ngươi! Tốt, tốt một cái Trần Tích, nếu như không phải thiên địa ý chí đối với các ngươi nhân tộc có nhiều áp chế. Lấy ngươi đối kiếm lĩnh ngộ, chỉ sợ sớm đã thành thần. Thú vương bệ hạ quá khen rồi, tại hạ còn kém xa lắm đâu. Trần Tích nhàn nhạt trả lời đến, hừ, nhân loại chính là dối trá. Đây không phải dối trá, đây là khiêm tốn, mặc kệ là dối trá. Vẫn là khiêm tốn, bản vương đều ghét nhất loại người như ngươi rồi. Hôm nay tính ngươi thắng rồi, lấy bản vương trước mắt trạng thái, xác thực không phá được của ngươi kiếm khí. Bản vương nhận thua, nhưng này chuyện vẫn chưa hết. Nói xong thú vương vỗ cánh bay trở về ma thú đại quân bên trong. Trở lại đại bản doanh thú vương, nhìn lướt qua đàn thú bên trong tử thần lưỡi hái cùng Mira. Mặt không biểu tình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tử kim sắc kèn lệnh. Một lát sau tiếng kèn theo đó truyền khắp rồi toàn bộ chiến trường. ma thú đại quân lại một lần rơi vào rồi điên cuồng. Mà bọn hắn mục tiêu lần này thì là đàn thú bên trong Mira. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?